giới hoàn mỹ tập 439. Trên thực tế, hoàn toàn đúng như vậy. Trước giờ mỗi vị bất hủ giả đều có một chén ngọc lan tỏa hương thơm. Đó chính là nước ngộ đạo trà. Bọn họ không cần tranh giành thì cũng có người đi hái trà và dâng lên. Những người này đều có một điểm giống nhau, là người cấp tiến, đang thương thảo công việc xuất chinh của ngày sau. Cửu Thiên Thập Địa sớm phải bị diệt, chỉ là một vùng đất tả tơi mà đã có thể chịu đựng được tới hiện tại luôn. Năm xưa sau khi những tiên vương kia bại vong, thì thế giới đó đáng lý nên kết thúc thì hơn. Nơi đó đã tiến vào thời đại mạt pháp, nếu giết vào thì cũng rất bất lợi với chúng ta. Dưới chân núi cũng có rất nhiều tu sĩ ngồi xếp bằng, bóng người lít nhà lít nhít, đều là anh tài một phương, đặc biệt là tu sĩ thuộc lĩnh vực chân đạo, đều là những người tài ba của các tộc. Bọn họ tới đây cũng chỉ vì lăng ngộ đạo trà thôi. Hiện giờ bất hủ giá giáng lâm, dường như càng không có bình thường. Cuộc trà đạo hội lần này có ý nghĩa rất là phi phàm. Nghe nói những năm tháng gần đây, giới ta đã thử nghiệm tiến quân sang Cửu Thiên Thập Địa. Kết quả đã tổn thất một số nhân mã, tất cả đều có quan hệ với Hoàng sao? Khi cái tên Hoàng được nói ra, thì rất nhiều người biến sắc mặt. Có người tức giận, có người cắn răng, đặc biệt là đế tộc thì sắc mặt càng khó coi hơn. Năm đó Thạch Hạo từng đại phát thần uy nơi đây, lật tung hết thảy những người tranh giành và cướp đi lượng lớn lá ngộ đạo trà. Tiếp đó, hắn đã chạy trốn, đồng thời không ngừng chinh phạt với một giới này. Ngay đầu hiện giờ, hắn đang dẫn đầu Cửu Thiên Thập Địa ngăn chặn sinh linh của giới này vượt sang. Thật là không ngờ mà, một tu sĩ thuộc lĩnh vực nhân đạo năm xưa hiện giờ lại có thể đối kháng với bất hủ giả luôn. Có người thở dài, cảm thấy không cách nào lý giải được. Trong mắt của tất cả bọn họ, quả thật Hoàng có thể so sánh được với tiến hóa giả siêu cấp hắc ám. Hoàng cũng chỉ là một tên nhân tộc thôi mà, quên rồi sao? Cửu Thiên Thập Địa thì làm sao chứ? Cũng là vùng đất hoang mà thôi. Tổ tiên của chúng ta năm xưa từng giết thẳng qua đó, tự tay đánh bại không chỉ một tên chân tiên mà còn từng bắt sống trở về. Hiện giờ còn đang được bộ tộc ta nuôi nấng nữa đấy. Ha ha ha ha. Bộ tộc ta cũng có loại đầy tớ như vậy, trấn áp nguyên thần của bọn họ và mang lên gông xiềng, trở thành đầy tớ trung thành nhất. Con người khác cười to nói. Đó là vài tên trẻ tuổi kiêu căng khó thuần, ai nấy cũng đều có tự phụ xem thường của Cửu Thiên Thập Địa. Nhưng những gì bọn họ nói cũng không phải là không đúng. Trên thực tế, trong mỗi đại tộc của dị vực này đều có những tên nô lệ như vậy, đều được bắt đầu từ Cửu Thiên Thập Địa tới đây. Có vài người đã bị luyện chế thành con rối, có sinh linh cá biệt còn bị giam cầm nguyên thần và bị bọn họ ra lệnh, tự như là một con ngựa thông thường vậy. À, sinh linh của thế giới kia cũng rất đẹp đó. Ta rất thích nhân tộc và cũng thích giao tộc, còn có loan tộc nữa chứ. Vị thịt rất là mềm. Có sinh linh tóc xanh liếm liếm môi, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, rất khiếp người. Được rồi, một ngày kia sẽ không quá lâu nữa đâu. Những người mà các ngươi nhắc tới kia đều sẽ là công lao của tổ tông bọn ngươi, là sự thể hiện chiến công huy hoàng của bọn họ. Hiện giờ thiên hạ đã rối loạn, lại nổi lên sóng gió rồi. Thời điểm kiến công lập nghiệp đã tới, để xem các ngươi có thể tái hiện ra vẻ long lánh của tổ tiên mình hay là không. Một vị bất hủ giả trầm ổn lên tiếng nói. Tất nhiên sẽ tái hiện lại huy hoàng của tổ tiên. Năm đó chúng ta đã giết được bọn họ phải đại bại. Hiện giờ tất nhiên là hoàn toàn có thể tiêu diệt được bọn họ. Dù cho là tiên vực thì cũng chẳng cần phải sợ. Cứu viện của chúng ta đã tới rồi. Con người nói tiếp. Quân hùng nghe vậy thì đều phấn chấn. Nhưng lời này vừa ra thì có người mang theo giả tính hai mắt hừng hực sáng. Huyết dịch thể nội sôi trào. Ước ao có thể giết thẳng sang bên này ngay lập tức. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là hai ngày này dòng dõi Xích Vương tựa như đang phát điên. Có tới mấy con thời gian thú tới đây. Và lại còn có cả thần tử Xích Vương đã bắt đi vài tên bất hủ giả có hiểm nghi. Nhưng chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Cuộc tụ hội lần này vẫn đang được tiến hành. Nhưng lúc này, Thạch Hạo đã lên núi. Khi hắn ở dưới chân núi, thì đã nghe được những lời nói của đám người kia, thành ra sắc mặt tái xanh cực kỳ. Thân là cường giả tiên đạo. Dưới cơn nóng giận thì thiên địa cũng phải biến đổi theo. Quả nhiên nơi đây đã gió nổi mây vần, ngộ đạo sơn rạn nứt, và toàn bộ cổ địa đang run lên. Là kẻ nào? Có người quát lớn. Thạch Hạo đang lâm lên trên đây, và hắn nhìn thấy được Hỏa Linh Nhi, nhìn thấy được gió lớn màu đen kia. Đây là mục tiêu của hắn, sau khi trấn áp thì sẽ mang đi ngay. Đương nhiên, không thể rời đi không không như vậy được. Nếu như đã tới, thì tất nhiên phải dành cho những tên cấp tiến này một hồi mưa máu. Đều là tinh anh, đều là cường giả, đều cần phải tiêu diệt. Nhất định sẽ chấn động cả dị vực này. Dị vực từng khiến cho cửu thiên thập địa đứt gãy trong một kỷ nguyên. Không có trần tiên, không có tiên vương. Hôm nay ta cũng muốn tiêu diệt, khiến cho tinh anh mấy đời của dị vực đều phải đứt gãy. Thách khác chuẩn bị đại khai sát giới. Thứ được gọi là ngộ đạo trà kia sẽ nắm giữ ý nghĩa phi phàm. Nếu là những người tài ba của các tộc mới có thể tới nơi đây. Xăm xăm. Sau khi hắn tới thì cũng không nói gì cả. Một trưởng vỗ tới, phụt một tiếng. Trên ngọn núi này có tới mấy ngàn tu sĩ nổ tung, hình thần đều diệt sạch, hóa thành mưa máu. Tiếng thét thảm thiết liên tiếp vang lên, nơi đây trở nên hỗn loạn vô cùng. Cũng có người không chết vì được bất hủ giả bảo vệ bên trong. Ngươi là người phương nào? Bất hủ giả kia sợ hãi, bởi vì ngay lúc này đã có một vị bất hủ giả đứng mũi chịu sào, bị bàn tay to lớn kia bao trùm và trở thành thịt nát. Dù là giao phong chính diện, thì bất hủ giả cũng không cách nào địch lại được. Thạch Hạo không nói gì cả, một bàn tay lớn lại lao tới, rầm một tiếng, nhổ cả gốc lẫn rễ của ngộ đạo trà thụ kia đến. Bên trên vẫn còn hơn 2.000 lá trà chưa hái. Mặc dù nơi này có bất hủ tới hội thụ, thế nhưng cũng chỉ mới tiêu hao hơn 100 lá trà mà thôi, còn lại vẫn đang sinh trưởng trên trà tên này. Người dám sao? Mọi người vô cùng khiếp sợ. Kẻ này là ai lại dám cướp đi cây trà tiền như thế? Năm xưa dù là rất nhiều cường giả của đế tộc cũng không dám làm như vậy, sợ phạm phải chúng nộ. Thạch Hạo cứ thế thủ lấy cây này và muốn trong bên trong cửu thiên thập địa muốn trầm. Xẹt một tiếng. Một lát sau, bàn tay lớn ấy lần nữa ngang trời bao trùm và giam cầm lấy Hỏa Linh Nhi đang ngây ngốc kinh ngạc cùng với con sói lớn màu đen kia, trấn áp cả hai rồi thu vào trong pháp khí không gian. Ngộ đạo trà, Hỏa Linh Nhi đều thu được rồi. Lúc này càng khiến cho hắn thoải mái tay chân hơn, hiện tại đã xong việc. Nếu đã ra tay thì Thạch Hạo sẽ không có ý định cho một ai sống sót cả, miễn cho việc đi báo tin cho người khác. Rầm rầm. Tay trái của hắn lại hạ xuống, mặt đất vỡ nát, phạm vi mấy chục mấy trăm vạn dặm đều sụp lún. Đồng thời những tu sĩ đang ngồi xếp bằng bên dưới chân núi kia đều mất mạng toàn bộ, hình thần câu diệt. Là ngươi, nhất định là ngươi, ngang ngược ở nơi bế quan của Xích Vương, tới tuột cùng ngươi là ai? Có bất hủ giả nhạy cảm suy đoán ra khả năng Thạch Hạo là kẻ đáng sợ kia. Rầm rầm. Mặc dù tên bất hủ này ra sức chống trả, thế nhưng vẫn bị một quyền của Thạch Hạo nện cho nổ nát. Trốn thôi, không phải là người của giới ta. Có người thét lớn. Thế nhưng chạy đi đâu được chứ? Hắn vừa mới xé rách hư không trốn vào trong bầu trời thì đã bị một bàn tay vàng óng phía sau bao trùm. Bàn tay kia phá toái hư không chụp lấy hắn trong lòng. Bụp một tiếng, kẻ này bị bóp nát thành một vũng máu bùn. Chuẩn vương bất hổ ư. Tất cả mọi người đều sợ hãi, cơ bản không phải là đối thủ rồi. Dù cho là một nhóm cấp tiến, tính cách cay nghiệt, thế nhưng lúc này đều hoảng sợ. Nếu như quyết đấu thì cũng chỉ là uổng mạng mà thôi, chỉ là hy sinh một cách không công mà thôi. Bọn họ không ngừng chạy trốn, thế nhưng đều bị Thạch Hạo đánh cho nổ tung, máu bất hủ nhiễm khắp bầu trời. Tiếp đó Thạch Hạo đánh ra một trường, lấy ngộ đạo sơn làm trung tâm. Phàm là những tu sĩ thuộc lĩnh vực nhân đạo, đều là những người tài ba của các tộc thì đều chết sạch, hóa thành thịt nát cả rồi. Đòn đánh này của Thạch Hạo kinh thiên động địa. Những sinh linh có đạo hạnh thấp hơn hắn đều không cách nào ngăn cản được. Dù cho là bất hủ cũng khó thoát khỏi tai ương. Tổng cộng có tới 5 tên sinh linh, có vừa mới trở thành bất hủ giả, cũng có những tồn tại đã tu đạo trong vô tận năm tháng đều vô cùng mạnh mẽ. Kết quả đều bị Thạch Hạo đánh giết. Là một huyết án kinh thiên, toàn bộ sinh linh tham gia ngộ đạo trả hội đều bị tiêu diệt sạch, bị Thạch Hạo giết chết ngay nơi đây. Hắn quét ngang nơi đây, giết sạch sành sanh. Sau đó hắn xoay người rời đi, tuyệt đối không ngừng lại. Bản thân của hắn vô cùng quyết đoán khi thực hiện những hành động này. Đó là một sự trả thù của hắn. Đây là một đại án kinh thiên. Thạch Hạo tàn sát ngộ đạo sơn và diệt sạch sẽ một đám người cấp tiến. Nên biết đây là một nhóm thuộc phái cứng rắn, tuyên bố muốn ngựa đạp cửu thiên thập địa, tiêu diệt thế giới kia. thế nhưng lúc này đã bị tàn sát ngược lại. Một đám cao thủ bị chôn vùi, tình ảnh mấy đời cứ thế đứt đoạn. Thạch Hạo một tay che trời quét ngang bọn họ, một người cũng không thể chạy thoát, có thể nói là vô cùng tàn nhẫn, thủ đoạn khốc liệt, tiêu diệt toàn bộ tinh anh tụ hội ở Ngộ Đạo Sơn. Từng cây trận kỳ xung quanh bay lên, hóa thành lưu quang đi cùng Thạch Hạo. Đó là trận pháp hắn đã bố trí trước kia, sợ có người chạy trốn, và cũng là muốn phong tỏa nơi đó, lo lắng khi mình xuất thủ thì sẽ kinh động tới cao thủ khắp nơi, thành ra đã vây nhốt lại thiên cơ. Thế nhưng hắn cũng không thể nào che giấu được. Ngay khi hắn vừa ngông cuồng tiêu diệt sạch sẽ tinh anh, thì có bất hủ giả hô lớn tên thật An Lan Dù Đà. Đó là cái tên rất dài và cũng rất phức tạp, phải tới mấy trăm chữ. Tuy rằng tên bất hủ giả kia không có đọc hết, thế nhưng Thạch Hạo cũng lo lắng đã kinh động tới hai vị vương kia rồi. Người có biết đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính ở nơi nào không? Trên đường đi, Thạch Hạo vô cùng cấp bách nên quát lớn hỏi sói lớn màu đen đã bị giam cầm kia. Bởi vì thời gian không còn nhiều nữa, chung quy lại vương bất hủ sẽ sớm xuất thế. Sói lớn màu đen vẻ mặt mê muội, nó không biết Thạch Hạo đang nói tới chuyện gì. Đồng thời nó cũng đang còn choáng váng. Làm sao hoang sẽ xuất hiện ở đây chứ? Lại có thể chạy sang dị vực này, quá điên cuồng, chủ động giết sang đây luôn. Người đã làm gì những người ở Ngộ Đạo Sơn kia thế? Nó không nhịn được mà hỏi. Diệt sạch cả rồi, nếu không muốn chết thì nhanh chóng khai thật ra đi. Thạch Hạo trực tiếp khám xét thần hồn của nó, hòng tìm hiểu ngọn ngành nơi đấy. Cái gì? Người... Sói lớn màu đen khiếp sợ dại mặt ra. Hoang lại làm bên tai họa ngập trời như vậy, dám tàn sát Ngộ Đạo Sơn, diệt sạch tinh anh. Không có chuyện tình nào điên cuồng hơn chuyện tình này. Rầm rầm. Thạch Hạo chấn cho nó ngất đi. Hắn không tìm thấy tin tức mà mình muốn từ trong đầu của nó. Sau đó, hắn ôm lấy Hỏa Linh Nhi ra và khám xét thần hồn của nàng, nhưng đã gặp phải sự chống cự rất kịch liệt. Đáng tiếc vẫn không thể tìm kiếm được tin tức liên quan tới đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính. Trên thực tế, hai ngày qua, hắn đã đi qua Tội Châu và cũng dọc theo con đường này đã bắt lấy vài tên sinh linh dị vực để ép hỏi. Thế nhưng chẳng có chút manh mối gì của Mạnh Thiên Chính hết. Việc này khiến hắn vô cùng lo lắng. Xem ra lần này không cách nào tìm được đại trưởng lão rồi. Thạch Hạo thở dài. Hắn sang dị vực này không hề dễ dàng gì, nhưng một giới này lại không hề có manh mối của Mạnh Thiên Chính. Việc này đã khiến cho hắn nghi ngờ và cũng làm cho hắn không hiểu. Thạch Hạo nhanh như tia chớp, để lại một chuỗi bóng mờ rồi biến mất ở cuối chân trời, cứ thế rời xa như vậy. Thời gian lưu chuyển, sau lớn rầm rầm, Thạch Hạo tiến vào vực ngoại rời xa mặt đất. Hắn dùng trận pháp để che giấu khí tức rồi nhanh chóng lao đi. Ngân hà tựa như đảo ngược, hắn từ chỗ này chuyển sang chỗ khác, liên tiếp vượt qua không biết bao nhiêu tình vực, chỉ vì ranh giới của dị vực quá mênh mông. Rầm rầm. Đột nhiên nơi xa hiện lên một bóng hình mờ ảo nhìn xuống càn khôn vạn cổ, mang theo khí tức bá tuyệt thiên địa ẩn hiện nơi sâu tình vực. Thạch Hạo thầm đói hỏng bét, quả nhiên đã có vương bất hủ bị kinh động và hiện giờ đã xuất hiện trên trần đời này. Đó là sát khí từ dưới mặt đất phóng lên và ngưng tụ ra một người khổng lồ sừng sững trong vũ trụ. Đó là pháp tướng khủng khiếp tới cỡ nào chứ, chỉ có vài luồng khí thế mà đã như vậy rồi. Thạch Hạo cắt lìa thiên địa và biến mất khỏi nơi đó. Hắn lại tiến xuống mặt đất của dị vực, xuyên qua sông núi, ẩn núp không thấy bóng dáng, thu lại toàn bộ khí thế. Người ngầm tụng tên của ta, thấy vĩnh sinh trong luân hồi. Âm thanh lớn lao vang vọng cuối chân trời, tinh lực kinh khủng rầm rầm xuất hiện, quả thật là như muốn đánh đổ biển sao vực ngoại, đè ép cả vùng vũ trụ. Nó là dị tượng, chứ cũng không phải là tinh lực chân chính tiết ra ngoài. Nếu không, thì dù cho chỉ tiết ra một chút thì cũng sẽ khiến thiên khung nổ tung, mặt đất sụp lún, chúng sinh sẽ nổ tung. Đó chính là vương bất hủ. Hắn thức tỉnh từ trong cơn trầm miên, khiến cho toàn bộ thiên địa mênh mông này cũng rung động theo, vạn vật đều thét gào. Lúc này vô số sinh linh quỳ rạp xuống đất và bái lại về hướng hình bóng kia. Phàm là những người quỳ lại, phàm là những người đầy thành kính, phàm là những người ngâm tụng cái tên của hắn, tất cả đều xóa tan nỗi sợ hãi và trở về lại bình tĩnh như trước. Là một bóng mờ mông lung bơ hồ hiện lên, khí tức của hắn lan tràn tạo thành một bộ pháp tướng cái thế quan sát vạn cổ. Chân thân của hắn cũng đã phát động rồi. Tiếp đó, Một luồng khí thế kinh khủng khác chợt cuộn trào, một vệt ánh sáng bất hủ xé tan biển vũ trụ, và một sinh linh vô thượng mở bừng cặp mắt. Đó là ánh mắt của hắn, Du Đà, cổ tổ Du Đà, hắn cũng thức tỉnh rồi. Động tĩnh như vậy quá to lớn, bất luận một ai thức tỉnh cũng sẽ khiến cho dị vực khiếp sợ. Mà hôm nay lại có tới vài vị vương bất hủ tỉnh giấc. Không cần nghĩ nhiều thì mọi người cũng đều biết được đã xảy ra chuyện thiên tai gì rồi. Giây lát đó, một bàn tay to lớn màu đen che phủ bầu trời lao tới Ngộ Đạo Sơn. Nơi đây đã thành phế tích và hết thảy sinh linh đều bị diệt sạch. Có chăng cũng chỉ là tro tàn được lưu lại, bởi vì tàn huyết đều bị Thạch Hạo luyện hóa sạch sẽ và đốt thành tro tàn, chính là vì kéo dài thời gian và ngăn cản sự tìm hiểu của Vương Bất Hủ. Cùng với sự xuất hiện của bàn tay kia thì lời nói của Vương Bất Hủ vang vọng khắp nơi, đó là đạo âm và cũng tựa như là pháp chỉ vô thượng hiệu lệnh thiên hạ, không ai không dám theo. Trong lời nói đó thì hết thảy sinh linh đều thức tỉnh từ tro tàn, chúng hóa thành huyết dịch, hóa thành xương cốt, hồng gây dựng lại cùng nhau, đồng thời lần nữa hiện ra. Đây là sức mạnh kinh thiên to lớn tới cỡ nào chứ? Chuyển hóa tro tàn, chỉ một lời khẩu dụ mà đã để cho sinh linh hình thần đều diệt kia tái hiện lại. Đây chính là hành vi nghịch thiên. Đương nhiên, cũng chỉ là một loại thủ đoạn để tìm hiểu quá khứ, chứ không phải là chân chính phục sinh. Đó dính dáng tới lĩnh vực thời gian cùng với bí mật tạo hóa càng thâm ảo hơn nữa. Thạch Hạo chém hết khí tức và không để lại chút vết tích nào, thì nhưng Vương Bất Hủ lại có thể dựa vào thủ đoạn này để trả xét. Vô Tùng Trận thức tỉnh. Từ nơi xa xôi, Thạch Hạo khẽ quát một tiếng. Hắn cũng không ngờ rằng phía sau lại xuất hiện một màn như vậy. Thế nhưng hắn rất cẩn thận, vẫn luôn đề phòng. Khi tính toán đã đủ thời gian rồi thì liền mở ra một tòa trận pháp. Rầm, thiên địa nổ vang, có một vệt sáng lóng lánh vô cùng cắt ra dị vực, rọi sáng vũ trụ hồng hoang. Đó là một nén nhang đã đốt gần hết, lúc này chợt đốt lên. Vượt qua tình vực và vượt qua một tòa trận pháp cuốn lấy nhanh chóng đi xa, thế nhưng càng lúc càng sáng rực rỡ tới đáng sợ. Sau cùng, toàn bộ dị vực tựa như bị đốt cháy, trên vòng trời trở nên chói mắt vô cùng, tựa như đang có vô số ngọn lửa đang thiêu đốt, ánh lửa chiếu sáng cả bát hoang. Dị vực trở nên trong suốt và giới hải xuất hiện chiếu rọi ra cảnh tượng đời đó. Một cái bọt nước là một thế giới tả tơi, cảnh tượng quá khủng bố. Thế giới sau bờ đây đang có sinh linh vượt biển, mà trên bờ thì lại đang có sinh linh đang đánh chiến. Loại cảnh tượng ấy, loại khí thế kia đã kinh sợ thế gian. Đó là tồn tại cấm kỵ vô thượng đã không thấy cả vạn cổ rồi. Giới diệt, nén hương này đã bị Thạch Hạo đốt lên và cũng lấy ra trận pháp bao quanh, không ngừng di chuyển khắp dị vực, vượt qua hư không vô ngần, phương vị không tài nào phỏng đoán ra được. Thạch Hạo dám tới dị vực cũng không phải là hành động theo cảm tính, không chỉ vì cứu Hồng Nhan, cứu đại trưởng lão Mạnh Thiền Chính, mà còn muốn thử nghiệm kích trọng thương giới này. Hắn không thèm để tâm tới làm gì, nói chung sẽ đốt cháy nén nhang kia, và cơ hội đang xuất hiện trong ngày hôm nay. Hắn ngập tràn vẻ tức giận. Người giết tiên dân của ta, tàn sát tổ thân của ta, hôm nay phải trả lại đời lỗ, phải trả cái giá thật lớn. Thạch Hạo thì thầm, con mắt hừng hực, hắn chẳng thèm đếm xỉa gì nữa. Rầm rầm. Nén hương vừa hiện thì mấy vị vương bất hủ vừa mới thức tỉnh kia đều trở nên nghiêm túc. Không riêng pháp tướng xuất thế mà ngay cả chân thân cũng đã mở mắt. Vài luồng ánh mắt tựa như thần mâu diệt thế bao trùm cả thương vũ, truy tìm cây nhang kia. Cũng trong lúc đó, tất cả sinh linh vừa hình thành lại nơi Ngộ Đạo Sơn đều nổ tung, lần nữa trở thành tro bụi. Bởi vì giới diệt xuất hiện và được đốt lên nên đã quấy phá gợn sóng đại đạo hiện tại của giới này. Nó tự nhiên là một tòa tháp hải đăng đang soi sáng tới giới ngoại. Thời khắc này, bên trong giới hải chợt có từng bình bóng cổ lão mở bừng cặp mắt trong màn đêm. Ánh mắt này rất khủng bố, quá mạnh mẽ. Có người đứng ở phía trên thuyền lớn màu đen, có người đứng bên trên lục bình. Tất cả đều nhìn về nơi đây, nhìn về phía dị vực gần như trong suốt. Rầm. Một vệt ánh sáng như tuyết bùng phát từ phía giới hải bổ tới. Đó là một ánh đao quét ngang thiên hạ, sáng vẻ vô địch hiển lộ hoàn toàn. Ánh đao kia rất dài và cũng rất lóng lánh, tự như là cả vùng vũ trụ mênh mông đàn trút xuống vậy. Tiếng hư lại truyền ra, An Lan xuất thủ, ngón tay long lánh tỏa ra bảo quang cắt đứt thiên địa và chặn đứng ánh đao kia, ngăn cản đó ở ngoại giới. Xẹt một tiếng, một cây chiến mâu màu máu vô cùng sắc bén và cực kỳ bất ngờ tiến vào trong dị vực. Nó to lớn tới đáng sợ, đâm nát cả bầu trời, đâm thủng tiến vào trong. Bong một tiếng, dù đã xuất thủ, nắm quyền ấn, đắp văng cây lưỡi mâu này bay ngược ra ngoài. Rầm rầm rầm, trời long đất lở, có một khu vực sụp đổ, là có một con đường muốn hình thành. Có cường giả vô thượng bên trong giới hải muốn tiến qua đây, muốn mạnh mẽ đổ bộ giáng lâm nơi đây. Giết! Nhưng mà bên trong giới hải cũng chẳng hề bình tĩnh gì. Có tồn tại lan tràn khói đen ngập trời, từ trong biển đi tới ngăn chặn người muốn vượt giới kia. Là giới diệt. Có sinh linh dị vực gầm nhẹ, đó là một vị vương bất hủ. Chân thân của hắn đã xuất thế và ánh mắt khóa chặt nên hương giới diệt kia. Tiếp đó là chộp về trước một cái. Thạch Hạo nhìn thấy và liền biết vương bất hủ mạnh mẽ tới mức không còn gì để nói. Hắn cảm thấy mình vẫn còn đánh giá thấp mấy người này. Ngay cả giới diệt của vô hiệu thì dường như là cũng tìm ra một cách nhanh chóng. Trên thực tế, hắn sớm chuẩn bị tâm tư rồi. Nếu như giới diệt hữu hiệu thì năm đó sẽ không được lưu lại để hắn sử dụng đâu. Dù sao vương bất hủ cái thế không sánh được, có bọn họ tồn tại thì đủ để trấn thủ một giới. Giới diệt kia cũng không cách nào chạy trốn được nữa và sẽ tìm ra rồi hủy diệt thôi. Xăm! Cuối cùng giới diệt bị nổ tung. Đó chính là uy lực còn lại cuối cùng mà trận pháp của Thạch Hạo đã phát huy ra. Cho nên khi bàn tay lớn của vương bất hủ chộp tới thì nó liền nổ tung. Rất không khéo, nơi này là nơi dừng chân của đế tộc. Nếu không vị vương kia cũng sẽ không thể tra xét tới giới diệt nhanh như vậy. Và lại đó cũng đã lao tới địa phận của hắn. Nén hương này nổ tung, ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Hào quang rực rỡ lan tỏa đốt cháy bầu trời, khiến cho giới này lại bại lộ trước giới hải một lần nữa. Trong nháy mắt, có rất nhiều binh khí chém tới và tiến vào trong giới này. Người dám! Vương bất hủ đời đầy quát lớn và bùng phát ra thần uy vô lượng, tiến lên đón đỡ. Đáng tiếc, một mũi tên đột ngột từ trong bóng tối bắn mạnh xuống mặt đất. Hắn không thể ngăn cản kịp thời được. Vùng đất này sụp đổ, thứ được gọi là sự huy hoàng của gia tộc bất hủ lập tức bị diệt sạch, toàn bộ bị phá hủy. Chỉ có một vị thân tử của vương bất hủ sống sót lao ra. Những sinh linh khác đều bị diệt sạch sẽ. Đồ tệ, người còn sống. Phía dị vực vang lên âm thanh cổ xưa. Một chiếc bình luyện tiên từ một phương vị nào đó vọt lên. Chủ nhân của đó cũng có lai lịch cực kỳ đáng sợ, cực kỳ lâu đời. Vương bất hủ bị hủy đi tổ địa của mình khi tức giận thét lớn, âm thanh vô cùng dọa người. Hắn gần như muốn xông thẳng vào trong giới hải. Lúc này là một cuộc hỗn loạn. Toàn bộ dị vực đều đang trung chuyển dữ dội giữa một lần hành động này của Thạch Hạo. Cũng trong lúc đó, Thạch Hạo đã rút lui từ trong cuộc náo loạn thiên đại kia dọc theo đường cũ trở về. Nhưng lúc này, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Lối đi để trở về cửu thiên thập địa nằm ở gần tổ địa của bộ tộc Xích Vương, hiện tại đã vô số đại quân ở đó, lít nhà lít nhít. Bộ tộc thời gian thú đã xảy ra chuyện lớn, hai ngày vừa qua luôn thủ thế chờ đợi. Quả thật là như muốn bùng phát đại chiến vậy. Thạch Hạo muốn từ nơi này rời đi thì độ khó quá lớn, hầu như không thể hoàn thành được. Lối đi này đã không thông, phiền phức to rồi. Thạch Hạo không nghĩ ra, chẳng phải chỉ chặt lìa một con thời gian thú mà lại có thể khiến tộc này phát điên như vậy ư? Hắn quyết đoán xoay người chạy thẳng về một khu vực. Hắn hy vọng vẫn còn kịp, thừa dịp lúc này đang đại loạn để trở về lại cửu thiên thập địa. Trong chớp mắt điền tới, hắn nhìn thấy được một ngôi thành khổng lồ. Trong thành có một tòa tế đàn để dẫn tới khu vực không người của biên hoang thuộc thế giới kia. Nơi đây chắc chắn có cao thủ bảo vệ, cho nên Thạch Hạo quan sát thật kỹ. Thời gian không còn nhiều nữa, thừa dịp rối loạn để vượt giới. Nơi phương xa đang có vương bất hủ rít gào đón đánh sinh linh bên phía giới hải kia. Quá khủng khiếp à! Sương mù hỗn độn mãnh liệt, pháp lực vô thượng dâng trào. Tương truyền rằng bên trong bình luyện tiên có một tồn tại cổ xưa đang ngủ say, không thuộc về kỷ nguyên này. Hiện giờ hắn đã xuất thế và nhìn chằm chằm về phương hướng giới hải. Hắn đang tìm kiếm tên được gọi là đồ tể kia. Một mũi thần tiễn lao tới. Nếu như nó hạ xuống thì có thể sẽ hủy thêm một đế tộc khác nữa. Quá khủng bố. Bình luyện tiên chuyển động vọt thẳng lên tận trời và đánh lên trên mũi tên kia, hóa giải đi một hồi đại kiếp nạn. Cả người cứ chém giết đi, ta về trước nha. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Sau đó, hắn tiến vào trong tòa thành lớn, không còn quan tâm tới cuộc đại chiến tuyệt thế phía cuối chân trời kia nữa. Hắn biết thời gian không còn nhiều nữa, sẽ không kéo dài được bao lâu thì chiến dịch kia sẽ hạ màn kết thúc, bởi vì giới diệt đã bị hủy diệt rồi. Phụ cận tế đàn quả nhiên có cao thủ trấn thủ. Đó là một người đàn ông trung niên, ít nhất dùng mạo là như thế. Mái tóc đen bóng ngồi xếp bằng bên trên một chiếc bồ đoàn. Trên người mặc một bộ đạo bào màu vàng và khí bất hủ lan tỏa. Con mắt của hắn thì thoảng sẽ đóng mở vừa bảo vệ tòa trận đài này và cũng đang xem cuộc đại chiến vô cùng xa xôi kia. Trong hai mắt hắn có hỗn độn hiển hiện, hiển nhiên là một vị cao thủ, chuẩn vương bất hủ. Thần sắc của Thạch Hạo trở nên nghiêm túc. Hắn dự đoán sẽ cần phải trải qua một trận đại chiến. Chuẩn vương bất hủ cũng chẳng phải là chuyện đùa đâu, vô cùng mãnh liệt. Chỉ có con trai của An Lan cùng với số ít người mới đạt được cảnh giới này thôi. Sinh linh tầng thứ này đều tương tự như là chân tiên đỉnh cao nhất, chuẩn bị tiếp cận cảnh giới vương giả, thế nhưng vẫn chưa phải. Liên quan tới cảnh giới này, nhìn thì rất gần, thế nhưng có lúc lại như là rãnh trời vậy, không thể nào vượt qua được, thành ra khiến người ta chỉ biết bất đắc dĩ thôi. Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo, nằm biết cảnh lớn của thân thể đồng thời phát sáng. Hắn đẩy tinh khí thần hoàn toàn lên đỉnh cao nhất. Hắn không có thời gian để đi đại chiến. Bất kể là thắng hay là thua thì đều cần phải giải quyết trong ba chiêu, nếu không sẽ kinh động tới mấy vị vương bất hủ kia mất. Cũng may là mấy cường giả vô thượng kia đã bị cuốn lấy chứ không rảnh để phân thân. Ồ, người trẻ tuổi, người gàn cũng tỏ đấy chứ. Bỗng nhiên chợt có một âm thanh vang lên bên tai Thạch Hạo, quá đột ngột. Hắn nhanh chóng quay đầu và nhìn thấy được một bóng hình già yếu nhanh chóng tiếp cận. Sinh linh kia thực lực quá nhanh. Thạch Hạo nhìn thấy hắn đang ở vô cùng xa xôi ngoài thành, thế nhưng chỉ trong chớp mắt đã tiến vào trong tòa thành lớn này rồi. Hắn rất là già yếu và cũng rất khô gầy, không có bao nhiêu da thịt cả, nhăn nhau cả người, thế nhưng lại tỏa ra rất nhiều mảnh vỡ thời gian, quá khủng khiếp. Hắn tự nhiên quay ngược thời gian đi tới đây, đạp lên 5 tháng để trở về. Ánh mắt của Thạch Hạo băng hẳn không để ý tới người này mà nhanh chóng xuất thủ. Hắn đánh thẳng về phía tế đàn phía trước kia. Hắn muốn trong một chiều giải quyết xong cuộc chiến và sau đó trở lại về cửu thiên thập địa. Thiên địa nổ tung, nằm biết cảnh lớn của Thạch Hạo phát ra ánh sáng chói mắt, ngập tràn hỗn độn. Hắn vận dụng tới sức mạnh trung cực của mình hòng một chiêu phân sinh tử phần thắng thua. Lúc này, các loại bảo của Thạch Hạo dùng hợp lại với nhau và hình thành nên bí thuật độc nhất vô dị mà hắn hiểu ra được, khủng khiếp vô cùng. Hắn nắm quyền ấn bùm một tái giết người tới phía trước. Bên trong cú đấm này vô cùng hoành tráng, chứa đựng rất nhiều áo nghĩa, có côn bằng thuật, có bí thuật bất tử của chân hoàng, có bá diệt dương cường của lôi đế, thu gom sở trường của trăm nhà. Thạch Hạo diễn biến ra đại đạo pháp của chính mình. Một quyền ấn này có thể lật úp cả thiên địa, có thể tách ra cả 5 tháng. Rầm! Nằm biết cảnh lớn tựa như đang bốc cháy, quá chói mắt. Sức mạnh thiên đạo bùng phát đánh về phía sinh linh kia. Người kia đột nhiên mở mắt, hai tay kết pháp ấn và vận dụng đạo hạnh cao thầm nhất của chính mình liều mạng với Thạch Hạo. Tới tầng thứ này rất khó chết vì bị đánh lén. Sinh linh này vô cùng cảnh giác, đạo bào màu vàng phồng lên tỏa ra khí hỗn độn cùng bất hủ. Chỉ trong nháy mắt này, tựa như có bóng mờ của vương bất hủ hiện ra sau lưng hắn. Đây là người thừa kế huyết thống của vương bất hủ, là con trai còn sống duy nhất của một vị vương. Hai bên va chạm với nhau, kinh thiên động địa, kịch liệt vô cùng. Thạch Hạo biến đổi sắc mặt, chuẩn vương bất hủ quả nhiên mạnh mẽ vô biên. Cũng trong lúc đó, lúc triển khai bí thuật thì bát cửu thiên công của hắn vẫn đang phát sáng. Hắn dung nhập thêm một môn thần thông trời sinh khác nữa, đó là cốt văn chí tôn thứ 3 vốn có của hắn đang đan xen biến ảo diễn dịch, có thể bổ trợ công kích cho hắn, không ngừng chồng chất với nhau. Vào thời khắc mấu chốt thì xảy ra loại biến hóa này. Về phía vương bất hủ kia thì đây tuyệt đối là đòn chí mạng. Lúc này hắn liền phun ra máu tươi, đồng thời thân thể xuất hiện rất nhiều vết rạn. Quyền ấn của Thạch Hạo bùng phát ép thẳng lên trên người hắn, tiêu diệt toàn bộ. bên trong chùm ánh máu thì bên chuẩn vương bất hủ kia đổ tung. Nếu là cuộc chiến bình thường thì đây chắc chắn là cuộc đại chiến vô cùng kịch liệt, không biết sẽ chiến đấu bao nhiêu lâu. Thế nhưng hiện tại lại chỉ cô đọng lại trong hai chiêu thì đã phân ra thắng thua. Về phía Thạch Hạo thì tiêu hao cực kỳ lớn, nhưng hắn không hề dừng lại. Sau khi xóa bỏ dấu ấn nguyên thần cuối cùng của tên chuẩn vương bất hủ này thì nhanh chóng nhảy vào trong thông đạo hòng bỏ chạy. Phía sau, vẻ mặt của ông lão khổ quát kia đau khổ nói, sớm biết người có thể đi như vậy thì không bằng ta đừng xuất hiện thì hơn. Nhưng lời này nghe rất là kỳ quái, thế nhưng khi lọt vào tai của Thạch Hạo thì lại khiến cho hắn giật nảy mình và vô cùng khó hiểu. Để cho hắn kinh ngạc hơn còn ở phía sau, ông lão kia lại gần và nói, chớ có gấp gáp như vậy, nói một hai câu chuyện đã. Đồng thời một luồng uy thế khủng khiếp giáng lâm, tuyệt đối là tồn tại cấp bậc vườn bất hủ. Ông là ai? Thạch Hạo dừng lại lộ vẻ ngờ vực. Đám nhân vật này đều hiện thân, và lúc này nếu như muốn xuất thủ thì chắc chắn tên chuẩn vương bất hủ kia sẽ không bị chết, sẽ cứu viện kịp thời. Thạch Hạo không hề hiểu được. Người nên cảm ứng được, ta không hề có ác ý gì với ngươi. Nếu không lối đi này đã bị ta phong ấn lại rồi, thì rằng tốc độ của ngươi nhanh, thế nhưng chưa chắc đã có thể đi được đâu. Ông lão này rất từ tốn, thế nhưng lại là một cường giả tuyệt đỉnh. Ông tới tuột cùng là ai? Thạch Hạo hỏi. Một tên sinh linh nhận lấy cái tên bị nguyền rủa cả thiên cổ, có người gọi ta là cô tổ. Ông lão thở dài nói. Cô tộc, người phản bội à? Thạch Hạo lấy làm kinh hãi, là người đầu lĩnh của cô tộc đã phản bội kia sao? Hắn thật sự không ngờ được cô tổ lại xuất hiện và hơn nữa còn đứng gần hắn tới như thế. Thạch Hạo tin chắc cô tổ đã trở thành tiên vương, vượt qua chuẩn vương bất hủ rồi. Năm đó mỗi một thập hung đều vô cùng dũng mãnh, đồng thời có tiềm lực to lớn, cho nên mới có uy danh hiển hách tới như thế. Thành viên của bộ tộc thập hung cũng như thế, số lượng tộc nhân ít ỏi thế nhưng đều mạnh mẽ tới vô biên. Năm xưa cô lão này còn chưa phải là tiên vương, thế nhưng sau khi tu đạo ở dị vực một kỷ nguyên thì sớm đã tiến cấp trở thành một cường giả tuyệt đỉnh. Hay già, cô tổ than thở nhìn vẻ mặt của Thạch Hạo, biết hắn đang suy nghĩ những gì nên không kìm được lộ vẻ bi ai. Cái tên bị nguyền rủa cả thiên cổ này chắc chắn theo suốt trên lưng mình. Ta chỉ là muốn giúp ngươi chạy trốn thôi, không có ác ý gì đâu. Cô tổ nói tiếp. Thạch Hạo hoài nghi, năm xưa người của tộc này thiếu chút nữa đã dằn vặt hắn tới chết, mà vị tổ của tộc này lại có dáng vẻ như vậy, quá mâu thuẫn rồi. Đừng nhờ vào dị vực, làm sao mới có thể làm cho bọn họ tin tưởng chứ? Muốn lừa dối bọn họ thì trước tiên phải lừa dối chính bản thân mình. Cô tổ thở dài nói. Hắn nói đều là sự thật. Năm xưa khi cửu thiên thập địa có dấu hiệu thất bại, nhất định sẽ tiêu vong, thì cô tộc đã cử một nhóm phụng mệnh chạy trốn, tiến vào dị vực này. Đương nhiên hết thảy tộc nhân cô tộc đều cho rằng đang chạy trốn, nhưng chỉ mình hắn mới biết được đây không phải là sự thật. Trên đường đi tất nhiên đã tạo nên rất nhiều giết chóc, thậm chí con tôm càng xanh già này cũng đã dính máu tanh đầy tay. Vì để cho người khác tin tưởng nên hắn đã dùng đại pháp lực để bản thân mình quên đi chuyện xưa, chỉ nhớ mỗi chuyện mình nương nhờ vào dị vực này mà thôi. Cần được kinh nguyên trôi qua và ký ức của cô tổ đã phủ đầy bụi bặm kia mới chậm rãi được mở ra. Và lúc này, cô tộc sớm đã đánh lấy sự bêu danh của cả thiên cổ rồi. Đã như vậy vì sao ông còn ngăn cản ta làm gì, còn không mau để ta rời đi đi. Thạch Hạo nói, hắn không quá tin tưởng lời nói của con tôm càng xanh già này, trong lòng mang theo sự hoài nghi rất lớn. Người già sẽ hay nhớ tới chuyện xưa, tìm như rào cắt, muốn tìm người phía bên kia để chuyện trò thôi mà. Lão cô lại nói. Thạch Hạo không nói gì cả. Kẻ này muốn giúp hắn ư? Nhưng đang trong ngàn cân treo sợi tóc mà còn làm lỡ thời gian của hắn nữa chứ. Cứ yên tâm đi. Ta là cô tộc nên có sức lực nhất định để can thiệp vào sức mạnh của thời gian không gian. Lão cô nói cho hắn biết sẽ giúp hắn xóa bỏ các loại vết tích đã lưu lại. Hiện giờ trông thì đang tốn thời gian, nhưng thực ra đã nằm bên trong một khu pháp tắc thời gian. Bên ngoài cũng chưa trôi qua bao lâu hết. Hắn bố trí pháp tắc thời gian bao phủ nơi đây lại. Hắn từ tốn thanh lý sạch sẽ vết tích của Thạch Hạo, đốt cháy máu của tên chuẩn vương bất hủ vừa chết trận kia. đứng trong lĩnh vực của cô tổ thì thời gian tựa như ngừng trôi. Chẳng trách hắn lại có lòng tin như thế, sẽ không trì hoãn thời gian của Thạch Hạo. Có phải người đã trêu ra đại họa trong khu bế quan của Xích Vương không? Cô tổ đột nhiên hỏi. Chỉ là chém liềm một con thời gian thú thôi mà. Kết quả thì tộc kỳ như phát điên, chẳng hiểu ra làm sao cả, Thạch Hạo nói. Cô tổ sau khi nghe tới cầu sầu thì trợn tròn mắt, cả người như ngây như dại. Thân là tiên phương nhưng lại lộ vẻ mặt như thế thì thật sự rất hiếm thấy. Người còn không hiểu à? Khả năng người đã chém lìa Xích Vương thật rồi đấy. Cô tổ hô hấp dồn dập nói. Không thể nào, sau đó lại yêu như vậy chứ? Thạch Hạo lắc đầu. Bên ngoài đã có lời đồn rằng Xích Vương niết bàn làm đại từ đầu, muốn đột phá cực hạn của Vương Bất Hủ. Thế nhưng hai ngày vừa rồi đột nhiên gặp nạn. Cô tổ nói. Hắn vững tin đây đã xảy ra chuyện gì rồi. Ngay chính hắn cũng chẳng biết nói gì cho phải, chấn động vô cùng. Thạch Hạo thì ngây dại thất thần, thiếu chút nữa thì đã có thể giết chết Xích Vương. Hiện giờ cũng chỉ chặt lìa một nửa thân thể của nó mà thôi. Thạch Hạo lấy ra nửa bộ thi thể của thời gian thú rồi nói. Đây thật là Xích Vương à, ta thật hối hận mà. Lúc đó liều mạng đuổi giết và mai táng luôn thì ngon rồi. Thạch Hạo tức giận, thật sự không cam lòng mà. Cuối cùng thì hắn chằm chằm nhìn vào nửa bộ thân thể kia rồi nói. Sau khi trở về thì phải nướng cho chín, ăn cho bằng sạch mới thỏa cơn giận được. Nếu như để cho người khác nghe thấy và tìm hiểu được tình hình thì sẽ chắc chắn trợn tròn con mắt. Dù gì cũng là một đời Xích Vương, lại bị người ta ăn thịt sao? Nếu như người dám ăn thì cần phải thật cẩn thận đấy. Có nửa có ẩn chứa một ít tình khí thần của đạo quả của Xích Vương, chớ có để xảy ra vấn đề gì đó. Cô tổ nhắc nhở nói. Nếu như ông không có chuyện gì nữa thì chúng ta từ biệt nhá. Thạch Hạo xoay người rời đi. Sớm biết như vậy thì ta không nên xuất hiện làm gì. Hắn lại có thể giết chết chuẩn Vương Bất Hủ luôn. Cô tổ thầm than, bắt đầu thanh lý vết tích thời gian nơi đây. Tuy rằng hai người có trò chuyện, nhưng thực ra cũng chỉ mới phát sinh trong phút chốc. Tất cả đều tiến hành trong lĩnh vực thời gian của hắn. Vừa nãy thời gian đã đình trệ rồi. Sâm. Thạch Hạo lao ra khỏi thông đạo và trở về thế giới của chính mình. Đó tưởng như là một giấc mơ. Hắn đã làm được rất nhiều việc, rất rất nhiều việc đáng gờm đấy. Sau khi Thạch Hạo biến mất, thì cô tổ cũng đã xóa sạch vết tích ở nơi đây. Nét mặt giàn đua của hắn đỏ bừng, có chút lúng túng. Việc được gọi là xóa đi vết tích, chủ yếu là xóa đi vết tích đã tới đây của hắn. Ban đầu hắn còn lo lắng hạt giống tốt là hoang sẽ chết ở đây. Thế nhưng hoàn toàn không phải là như thế. Đối phương có thể chém giết cả chuẩn Vương Bất Hủ kia mà. Đi thôi. Mảnh vỡ thời gian bay lượn và cô tổ biến mất khỏi nơi đó và xuất hiện ở tộc của địa cô tộc. Dung mạo của hắn nhanh chóng biến hóa, màu da long lánh không còn nhăn nheo. Hắn khôi phục lại dung mạo thật sự, vóc người kiên cường, ngay cả sợi tóc cũng lưu chuyển ánh sáng vàng kim nhàn nhạt. Nhưng đây cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Nếu như có người công tham tạo hóa ở đây thì sẽ lắc đầu, bởi vì có thể cảm ứng được bản nguyên của hắn đã xuất hiện vết rách. Đời này vô vọng tiến quân vào cảnh giới tiên vương. Cô tổ có thủ đoạn nghịch thiên, chính dựa vào việc này mới có thể khiến cho Bất Hủ giả dị vực an tâm. Hắn nắm giữ pháp tắc không gian và thời gian nên có ảnh hưởng tới năm tháng, quấy phá vật chất và ngụy trang bản thân vô cùng điêu luyện, chưa bao giờ bị người ta vạch trần qua. Ngày xưa khi hắn gặp Thạch Hạo thì tộc này từng dùng lò luyện để luyện hóa Thạch Hạo. Kết quả không cẩn thận đã tạo nên một Thạch Hạo như hiện giờ. Hiển nhiên, đó là hành động cố ý. Khi đó cô tổ liền cảm thấy yên tâm và cất giữ một vệt máu của Thạch Hạo, cho nên lần này có thể suy diễn và tìm ra hắn. Tuy rằng đã ẩn núp, thế nhưng làm sao có thể chặn đứng gió thổi kia chứ? Sớm muộn gì cũng có một ngày chết thảm thôi. Cô tổ mang theo vẻ sầu não, lẩm bẩm nói. Hắn cũng biết, bản thân của mình đã gánh lấy lời bêu danh thiên cổ. Đời này kiếp này cũng không thể tẩy sạch được. Dù cho có người giúp hắn làm rõ sự việc, thì thế nhân này cũng không tin tưởng đâu. Năm đó có rất nhiều người tận mắt chứng kiến, trên tay của tộc nhân cô tộc dính đầy máu tươi của người bên mình. Nương nhờ vào dị tộc thì nhất định sẽ mang danh xấu cả vạn cổ. Quá đáng thương, ta đã thấy được điểm cuối của cuộc đời. Danh tiếng xấu xa của đời này không cách nào xóa bỏ được rồi. Hắn tiếc nuối nói. Sau đó hắn nhắm chặt hai mắt, tựa như là một bức tượng đá ngồi ngay ngắn, thiếu đi sức sống, tự nhiên ngàn tỷ năm tháng vẫn chưa hề động đậy. Lúc này vòng trời phía bên ngoài dần yên tĩnh lại, bởi vì cuộc đại chiến đã tiếp cận điểm kết thúc. Nén hương giới diệt kia đã bị phá hủy rồi, không cách nào trở thành ngọn hải đăng cho bên kia nữa. Trời lóa qua đi và màn đêm kéo dài. Cũng trong lúc đó, lực bài xích to lớn xuất hiện. Sinh linh quá mức mạnh mẽ không thuộc về giới này gặp phải sự gạt bỏ. Những món bình khí tới từ giới hải kia bị bức lui cả rồi. Một góc thế giới thụ hiện lên và phát ra hào quang lóng lánh ổn định lại dị vực. Sức mạnh mãnh liệt vô tận trấn áp giới này để cho nó trở nên vững chắc trở lại. Đây chính là một thế giới hoàn chỉnh. Có thế giới thụ ở đây thì vào thời khắc mấu chốt sẽ phát huy ra tác dụng cực kỳ to lớn. Nó cũng không phải là thứ mạnh mẽ nhất, thế nhưng lại có thể khai thông giữa thiên địa và đại đạo, giúp nơi đây trở nên vững chắc bất hủ. Cây cùng giới hợp nhất mới có thể đảm bảo cho quy tắc hoàn chỉnh đan dệt với nhau. Một giới này trở nên yên tĩnh, thế nhưng cũng không bao lâu sau thì chợt bùng phát ra gợn sóng thê lương. Một đao lửa đốt cháy thiên địa, quá khủng khiếp mà. Ranh giới của vị trí thời gian thú, nơi bế quan của một vị cổ tổ đế tộc, chợt xảy ra kinh biến. Đó là cái gì thế? Lò xích vương xuất thế à? Không cần nói cũng biết, những người khác, dù là những đế tộc khác cũng đều chấn kinh. Tiếp đó là các vương bất hủ lần lượt bị kinh động và dồn dập lộ vẻ khác thường. An Lan dù đà thì giáng lâm nơi tổ địa của thời gian thú và tự mình xem xét. Một tiếng thú rống vỡ tan cả thiên địa. Nơi bế quan của xích vương, tòa cổ thành kia nổ tung. Đặc biệt là ngọn núi đá kia hoàn toàn tan nát. Trong hư không hiện lên vô biên ngọn lửa, đốt cho thiên địa nổ lộp bộp. Trời ơi, xích vương xuất quan rồi. Có một con cổ thú kéo lấy thân thể tả tơi, trên người không ngừng chảy máu từ dưới lòng đất vọt lên, rồi ngửa mặt gầm thét. Thân thể của nó không còn đầy đủ nữa. Xảy ra chuyện gì thế? Cường giả khắp nơi trong thiên địa đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. An Lan dù đà cùng nhau tiến tới, phóng thích trợ uy thế vô địch trấn áp nơi đây. Xích vương, bớt giận nào. Dù đà lên tiếng nói. Tất cả mọi người đều muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi hỗn độn nơi đó mãnh liệt vô cùng, đã bị vương bất hủ che giấu đi thiên cơ. Thế nhưng thế gian này không có bức tường nào mà gió không thể luồn qua được. Hai ngày sau, tu sĩ các tộc của dị vực kinh sợ tới ngây dại, bởi vì bọn họ nghe được một lời đồn. Xích vương bị người ta chặt đứt đôi người. Nó niết bàn sống lại, từ bộ thân thể già yếu hóa ra một bộ thần thai mới còn rất non trẻ, cũng chưa hề tiến hóa xong xuôi, mà đang trong quá trình tích lũy, thế nhưng lại bị người ta chặt đứt đôi. Toàn bộ dị vực đều chấn kinh. Đây là sự tình khủng khiếp tới mức nào chứ? Còn có người dám đả thương xích vương ư? Xảo khéo thế không biết. Xích vương vừa mới niết bàn mà làm lại từ đầu toàn bộ. Chính như hắn cũng không ngờ tới lại có người gan to bằng trời dám đi mưu hại mình à. Chuyện này đã chấn động tất cả dị vực. Tu sĩ các tộc chỉ biết nghẹn họng trừng mắt, cảm thấy khó mà tin được rồi. Đạo huynh, chuyện này là kẻ nào làm? Lẽ nào là một tên tiên vương xông vào đây à? Sắc mặt của An Lan trở nên nghiêm túc, tọa trấn tổ địa của thời gian thú. Xích vương gặp tràn vẻ căm tức. Mấy ngày này vẫn đang toàn lực hóa giải tai ác và hiện tại mới thoát khỏi tình thế nguy cấp. Đạo hạnh bột thần thiếu chút nữa đã bị phế bỏ trong lần niết bàn này rồi. Một cú chém kia của Thạch Hạo nhìn thì đơn giản, thế nhưng là chí mạng với một sinh linh vừa mới tân sinh. Giống như là sự quấy phá đầy mạnh mẽ, làm gián đoạn đi lữ trình niết bàn của nó. Nếu không phải là xích vương mà là người khác thì đã bị phế bỏ thật rồi. Hai ngày qua, Xích Vương vô cùng bất đắc dĩ dùng hợp thần thai vào trong thân thể cũ của mình. Vốn hắn đã bỏ đi bộ thân thể tả tơi, lột xác đi sự già yếu, nhưng lúc này lại phải cưỡng ép dung hợp trở lại để bù đi những thứ thiếu sót. Giết! Xích Vương chỉ nói một chữ này, trong lòng gặp tràn sự thù hận. Hắn biết một đời này của mình chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới vương bất hủ, thế nhưng lòng hắn vẫn luôn mang ý chí thôn thiên, vẫn luôn muốn phá tan ràng buộc. Kết quả hiện giờ chẳng thấy hy vọng gì nữa. Hắn bế quan cả một kỷ nguyên là vì thứ gì? Còn không phải là muốn chém bay vương cảnh để bước ra một bước kia sao? Ban đầu tuy rằng không có chút tự tin nào, thế nhưng hy vọng vẫn có, chỉ là hiện thực quá tàn khốc, hắn lại không thể nhìn thấy được chút ánh trạng đông nào nữa rồi. Không phải tiên vương, Xích Vương lắc đầu nói. Tới tầng thứ như bọn họ thì có thể suy diễn, nhưng dính tới bản thân mình thì thiên cơ sẽ hỗn loạn, sẽ là một mảnh hỗn độn. Cuối cùng An Lan Du Đa xuất thủ giúp hắn suy diễn. Ngày hôm đó, vòng trời của dị vực rạn nứt, tình đầu rời rớt. Đó chính là cơn giận dữ của Xích Vương ngập tràn căm hận, trong tâm ngập tràn oan uổng, tiếng gầm gừ của hắn chấn động cả vạn tộc. Hắn đã biết ai là người đã kích thường hắn, sinh linh trẻ tuổi kia quá đáng hận. Hơn nữa, ở dưới này ai ai cũng biết tới, ai ai cũng từng nghe qua tên của hắn. Hắn chính là Hoang, từng là tù nhân của một giới này. Hoang lại là Hoang, hắn lại dám tới giới ta và chặt lìa Xích Vương ư? Khi tin tức này lan truyền thì cả thế gian đều chấn động, chuyện này thật sự không thể tiếp thu được. Hoang lại dám vùng lên đổ đao với vương bất hủ của bọn họ, quá kinh người mà. Trần tướng sau khi bị bại lộ đúng là do Hoang làm, hắn đã xông vào nơi bế quan của Xích Vương và chém đôi thần thai của hắn. Sao dám tin được chứ? Hắn muốn nghịch thiên ư? Chuyện như vậy mà cũng làm được sao? Và lại còn thành công nữa chứ? Dị vực sụp sôi, tu sĩ các tộc đều chấn kinh. Thật đáng tiếc, có rất nhiều anh tài đã bị một người giết chết trên Ngộ Đạo Sơn, đều do Hoàng Lam cả. Hung thủ của các tộc thảm sát này cuối cùng cũng trồi lên trên mặt nước và lập tức khiến cho người người tức giận và hoảng sợ. Tất cả những thứ này đều do Hoàng làm ra. Mới trôi qua bao nhiêu năm chứ? Hoàng, hắn lại mới trưởng thành tới một bước này rồi. Các tộc của dị vực thật sự bị dọa cho chết khiếp rồi. Tốc độ trưởng thành của Hoàng quá nhanh, lại dám chủ động chạy sang dị vực để sát phạt. Ngay cả vương bất hủ cũng bị chém đôi. Việc này khiến người người không rét mà run. Còn có thiên lý nữa hay không đây? Có người thét lớn, sắc mặt trắng bệch. Đặc biệt chuẩn vương bất hủ đang trấn thủ thông đạo kia cũng hình thần câu diệt, là một đòn đả kích vô cùng lớn đối với bọn họ. Hoàng lại có thể chém chuẩn vương bất hủ. Linh hồn của các tộc dị vực đều rung động. Dù là đế tộc cũng đều ngơ ngác không tài nào tin được. Những chuyện này có lực xung kích quá khủng bố. Giết hắn, giết thẳng vào cửu thiên thập địa thôi. Đây chính là tiếng rống to của quần hùng dị vực. Sau khi biết Hoàng gầy đền thì có một vài người không cách nào tiếp nhận được nên lớn tiếng quát, dù cho là bất hủ cũng tham dự vào. Trên thực tế, chuyện này còn nghiêm trọng hơn cả trong tưởng tượng của mọi người. Bởi vì vương bất hủ cũng đã động sát ý. Ngày hôm đó, An Lan, Du Đà cũng đã xuất thủ. Vương không thể nhục. Trường thương màu vàng óng của An Lan ngập tràn khí tức cổ điển, hỗn độn sôi trào mang theo khí tức không gì sánh được, tựa như là muốn diệt thế. Trường thương màu vàng óng không gì sánh được đâm thủng thông đạo không gian kia. Dù cho có trả cái giá thật lớn, gặp phải sự cắn trả, thì bọn họ cũng phải dạy dỗ cửu thiên thập địa một trận. Chỉ vì vương không thể nhục. Một cây trường thương vàng óng chớp mắt đâm thủng qua đây. Ba ngàn châu rung lên bần bật. Mấy ngày nay, Tài Khảo vẫn đang ngồi xếp bằng ở đây để trấn thủ. Không chỉ như thế, đám người chủ cấm khu, xương sọ thủy tinh cũng đều được mời tới đây. Một lát sau, Tài Khảo dung hợp với cốt trường màu vàng, xương sọ thủy tinh, đồng thời khống chế kiếm thai đại la. Hắn muốn ngăn chặn, nhưng thiên địa này phản ứng còn khốc liệt hơn cả hắn. Có sinh linh khủng khiếp của ngoại giới muốn tiến vào nên đã uy hiếp tới thế giới phía bên này. Nó đang bài xích và đang ngăn trở. Sinh linh càng mạnh mẽ thì khi vượt giới như thế sẽ càng bị bài xích hơn. Đây là một thế giới tả tơi và hiện tại đang trong quá trình khôi phục, vô cùng bài xích với thế thảy những sức mạnh mạnh mẽ tới từ ngoại giới. Thạch Hạo có thể trở về cũng là bởi vì năm xưa hắn đã dung hợp qua vết tích thiên tâm. Tuy rằng đã từ bỏ, thì nhưng sớm đã cộng hưởng cùng với thế giới này rồi. Cho nên hắn mới có thể từ bên kia trở về. Rầm. Trường thương của An Lan vẫn đang từng tấc một đâm qua. Khí thế khủng khiếp càng ngày càng lớn hơn. Không nên cử động. Chủ cấm khu ngăn cản lại Thạch Hạo. Hiện giờ cây trường thương kia quá đáng sợ. Ai chạm vào cũng đều có thể sẽ bị sát khí ngập trời kia khóa chặt và rồi bùng phát. Trên vòng trời truyền tới tiếng vang kỳ dị. Tiếp đó, có từng sợi rễ màu vàng xuất hiện và lan tràn ổn định lại vùng thế giới này, ổn định lại vùng non sông đây. Đây là gì? Đừng nói là những người khác, chính vì Thạch Hạo hay chủ cấm khu cũng đều chấn kinh. Vùng thế giới này đã thay đổi. Chỉ trong giây lát thì bọn họ đã cảm nhận được khí tức đại đạo hoàn chỉnh, còn có quy tắc càng ngày càng kinh người đang đan dệt với nhau. Trường thương màu vàng óng của An Lan bị ép phải lui về phía sau. Thế giới thủ. Một giới này mà lại lần nữa sản sinh ra thế giới thủ. Điều này có ý nghĩa là gì? Nó nói rõ rằng đại đạo của cửu thiên thập địa đang khôi phục, quy tắc đang dần trọn vẹn. Trong thời đại mạt pháp này đang cắn trả vạn vật vạn tộc để thỏa mãn thiên địa của chính mình. Giới này nó đang tự khôi phục chính nó, xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rầm rầm rầm. Sợi rễ màu vàng càng ngày càng dày đặc hơn, càng ngày càng to lớn hơn, từ trên người đan tràn ra xuống dưới. Mơ hồ có thể thấy được một gốc cổ thụ che trời, từ ngoại vực hạ xuống và cắm rễ trấn phong nơi đây. Nó chính là thế giới thụ. Quá to lớn, chọc thẳng vào trong vũ trụ. Mỗi chiếc lá đều có thể nâng lấy những ngôi sao to lớn tới dọa người. Toàn thân của nó có màu vàng óng tựa như đúc từ vàng ròng vậy, quá chói mắt. Thạch Hạo sớm đã có linh cảm, sau khi bắt gặp quả thì quả nhiên đã chứng thực được. Đây chính là một gốc đại thụ mà chính bản thân của hắn đã thấy năm xưa. Tán cây của nó đã từng nâng lấy một tòa cổ điện hỗn độn. Ngoài ra ngày xưa bên trên cành cây này còn có một cô gái tóc vàng nữa. Đây vốn là một gốc thái dương thần thụ, nhưng đang từ từ biến hóa thành thế giới thụ. Ban đầu nó ở dưới hạ giới và sau đó tiến vào trong giới phần kia. Hiện giờ nó đã tiến hóa đầy đủ và dung hợp với quy tắc thiên địa. Hai bên hợp lực trấn áp nơi đây. Thế giới thụ hiện thế, việc này có thể nói là có ý nghĩa quá to lớn. Sợi rễ màu vàng không ngừng cắm rễ trong không gian và bao phủ lấy biên hoang, quá mênh mông mà. Cây cổ thụ này to lớn vô biên chọc thẳng vào sâu trong vũ trụ. Không cần nói thân cây kia, mà chỉ cần mỗi chiếc lá cũng đều có thể nâng đỡ lấy ngôi sao của chư thiên rồi. Vỏ của cây giả xù xì, ngập tràn kim quang cùng sương mù hỗn độn. Lớp vỏ tự nhiên như là chiếc vải cổ xưa và thang thương, mang theo khí tức của khai thiên tích địa. Nói như vậy, cũng chỉ là thời đại khai thiên thì mới có thể sản sinh ra thế giới thụ. Thiên địa này không hoàn chỉnh, gần như đã bị hủy đi một nửa, mà thái dương cổ thụ cũng được xem như là thứ được sinh ra trong hỗn độn. Cho nên, ở niên đại này, nó mới có thể thành công tiến hóa mạnh mẽ như thế. Rầm rầm. Trường thương của An Lan sắc bén không gì sánh được, có thể giết chết chư hùng của đương đại. Nó vẫn tiếp tục đâm thẳng sang, mang theo khí thức hủy thiên diệt địa. Thế nhưng khi thế giới thụ giáng lâm thì đã thay đổi toàn bộ. Quy tắc đại đạo hoàn chỉnh được phóng thích và ngăn chặn nó lại, miễn cưỡng ép nó ngược về sau. Dị vực chuyển tới tiếng rống lớn, pháp tướng vô địch của An Lan đỉnh thiên lập địa. Khi chân thần xuất hiện trên đời thì đã ảnh hưởng tới sông dài năm tháng, quấy phá quỹ tích vận hành của thiên địa. Bỏ đi, chưa có liều mạng. Giới hải bất ổn, đại loạn sắp hiện, lúc này không phải lúc để trả giá đâu. Có người lên tiếng nhắc. Đó cũng là một vị vương bất hủ. Thời khắc này hắn đang chú ý tới giới hải, không thể nào lơ là được. Giới hải chuẩn bị bùng phát một cơn bão táp lớn nhất từ trước tới nay. Nếu không phải có dị vực và có viện quân, thì bọn họ cũng không thể nào bình tĩnh chờ đợi như thế được. Vương không thể nhục, ngày khác tất giết bọn người. Lời nói của An Lan rất lạnh lùng, đồng thời cây trường thương vàng óng kia chậm rãi lùi trở về. Thiên địa rạn nứt kia, bầu không khí làm người ta nghẹt thở kia đã được giải trừ rồi. Ngay khi vừa nãy, vô số sinh linh của cửu thiên thập địa đều run rẩy tận linh hồn. Bọn họ sủi lơ trên mặt đất, không cách nào chịu đựng nổi uy thế vô hình kia. Đây chính là vương bất hủ, dù cách cả một giới nhưng cũng đã có thể uy thế như vậy rồi. Nếu như hắn sang tận đây, chỉ cần một mình thôi thì cũng đủ diệt tận chúng sinh rồi. Thế giới thụ rung chuyển vu vu, nó bay vút lên trời cao, mang theo ánh vàng rực rỡ rồi nhanh chóng thu nhỏ lại. Nó có thể to lớn, cũng có thể nhỏ lại. Lúc lớn có thể bao trùm toàn bộ thế giới, mà lúc nhỏ thì cao chừng một tấc. Hiện giờ nó nhằm về vực ngoại và tất cả mọi người đều đang ngửa đầu quan sát. Thạch Hạo có thể nhìn thấy rất rõ, bên trên tán cây đó cũng đang có một tòa cổ điện đang tỏa ra khí hỗn độn. Năm xưa hắn tiến vào trong, và nơi đó có một khúc xương thú ghi lại tung tích của một bộ cổ kinh. Đáng tiếc là nhiều năm trôi qua như vậy mà vẫn chưa thể tìm được. Cũng trong lúc đó, hắn nhìn thấy được có một cô gái phía sau lưng mọc ra một cặp cánh chim vàng óng đang đứng ở cửa điện. Mái tóc dài vàng óng tựa như là thái dương tiên tử vậy. Ngay cả con người cũng là màu vàng đang quan sát phía dưới. Chính là nàng ấy. Con người của Thạch Hạo co rút. Năm đó khi thái dương thần thụ nở hoa và chất lỏng màu vàng kia khi cánh hoa hạ xuống thì đã thay ngén ra vận may lớn. Cô gái kia thì ngồi xếp bằng bên trong đó hoa. Nàng thật sự đã xuất thế rồi. Không biết cảnh giới là gì. Một lát sau thì đã không thể thấy thế giới thụ đâu nữa. Nó biến nhỏ lại và mang theo ánh sáng vô lượng biến mất nơi vực ngoài. Thiên địa bình tĩnh lại, biên hoang cũng yên tĩnh theo. Vốn tưởng rằng chắc chắn sẽ phát sinh một hồi huyết chiến sinh tử, Thạch Hạo cũng không quản nhiều, ngay cả chủ cấm khu cũng được mời tới, thế nhưng lại bị dẹp đi như thế. Như thế cũng được, nếu như xảy ra chiến đấu kịch liệt thì kết cục như thế nào cũng khó mà đoán trước được. Dù cho chân thân của đối phương không thể qua đây, nhưng cũng có rất nhiều biến số. Dù sao cũng là Vương Bất Hủ, dù sao hắn cũng chính là An Lan đấy. Người nên chuẩn bị sớm thì hơn, bọn họ sẽ không cho người thời gian quá lâu đâu. Chủ cấm khu lại nhắc. Trong hốc mắt của xương sọ thủy tinh, có ngọn lửa nhấp nháy cũng lên tiếng nói. Người thật bất hạnh khi sinh ra ở đời này. Bọn họ đều đang cảm thán, Thạch Hạo không sinh ra ở thời đại tốt nhất, thiếu đi thời gian. Nếu như lại cho hắn thêm một khoảng thời gian nữa, thì chắc chắn hắn sẽ không sợ địch thủ khắp thiên hạ. Thạch Hạo gật đầu, hắn muốn mình phải thật phấn chấn, nhất định phải mạnh mẽ, đột phá thì mới được. Muốn tu luyện từng bước một, thì chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Dù cho liều mạng, cầu tử nhất sinh, thì hắn cũng muốn thử nghiệm đột phá. Biên hoang đã yên tĩnh trở lại, thế nhưng tâm Thạch Hạo lại không thể yên lặng được. Hắn trở lại thiền đình, bên trong một cung điện lớn thì thả hỏa linh nhi cùng với sói đen màu đen kia ra. Trong lòng hắn, dường như là có chút khổ và cũng có chút chát. Gào! Còn sói lớn màu đen há to cái miệng như chậu máu, triển khai thần thông đánh tới. Thạch Hạo ngồi xếp bằng đời đó, chỉ giơ một tay là đã có thể trấn áp nó tới mức không thể nào động đậy được. Sói lớn màu đen gầm thét, nó bị ép từ thể trạng to như núi cao, từ từ biến thành nửa thước và bị bàn tay kia trấn áp trên mặt đất. Hỏa linh nhi xuất thủ, ngọn lửa màu đen mang theo khí tức bất hủ. Quanh thân thể nàng có tiên cầm bay lượn, có chân hoàng và chú tước cộng hưởng. Tất cả đều do ánh lửa màu đen hóa thành với khí tức đầy khủng bố. Nàng cũng không địch lại được, đã bị Thạch Hạo trấn áp. Thạch Hạo yên lặng nhìn hai người. Thời gian vô tình đã chém bay quá nhiều thứ, bao gồm cả ký ức khi xưa kia. Cô gái vừa quen mà cũng vừa lạ này đã quên đi tất cả mọi chuyện rồi. Trong lòng Thạch Hạo đau đớn, đây đã không phải là Hỏa Linh Nhi nữa rồi. Nguyên thần của nàng đã được sinh ra hoàn toàn mới. Thạch Hạo đè nén rít lên một tiếng vang vọng khắp thiên cung. Nếu không phải nơi này đã bị hắn phong ấn lại, thì nhất định sẽ chấn động khắp thiên hạ. Hoặc là giết ta, hoặc là thả ta đi. Hỏa Linh Nhi nhìn hắn lộ vẻ khác thường. Nàng cũng không hiểu vì sao người đàn ông tên hoang này lại lộ vẻ đau đớn như thế. Theo như thần sắc của hắn thì cũng không phải là giả bộ, mà là biểu hiện của nội tâm. Nàng nghi ngờ và không hiểu gì. Vội được gọi là Hỏa Linh Nhi, từng là công chúa của Hỏa Quốc. Chúng ta đã quen nhau ở Bách Đoạn Sơn. Lời nói của Thạch Hạo khàn khàn, ngồi nơi đó, bắt đầu kể lại những lần tương phùng của đôi bên. Ngươi đang nói cái gì thế hả? Trên gương mặt xinh đẹp trắng mịn của Hỏa Linh Nhi lộ vẻ tức giận, nàng cũng không tin vào chuyện này. Thạch Hạo không hề để ý tới nàng, tự mình nói cho mình nghe, kể rõ từng chút một, không sót chi tiết nào hết. Huynh đi đến thượng giới và tìm thấy muội ở Tội Châu. Ngày kia, ngày chia cách đó, ánh tà dương như máu, rừng râu lửa đỏ đậm, cánh hoa bay khắp trời. Huynh từng thề rằng có một ngày sẽ trở lại để tìm muội. Thạch Hạo nói tới đây thì hai mắt sâu thẳm. Năm đó, cả hai bị rịn biệt ly. Một bình Hỏa Linh Nhi đứng một bên rừng râu lửa, không ngừng vẫy tay, lẻ loi mang theo lệ nóng, tựa như biết rằng đó chính là lần tử biệt. Cô đơn đứng nơi đó và thầm gọi tên của hắn. nhưng mà huynh không có quay trở về, không thể nhìn thấy muội được nữa rồi. Trong mắt của Thạch Hạo cay cay nhìn về cô gái mặc áo đen kia, thiếu chút nữa thì hắn đã khóc òa lên. Lần từ biệt đó đã là vĩnh biệt luôn rồi. Người thì cũng chưa hề biến đổi, thế nhưng thần hồn đang ở nơi nào? Từ khi đứng ở đỉnh cao nhân đạo, tâm tính vững như sắt đá, có thể bị ngoại vật lay động. Thế nhưng lúc này, trong lòng của hắn ngập tràn cay đắng và chua xót. 1000 năm đó, lần từ biệt kia, nàng lẻ loi u ám một mình, không hề muốn hắn rời đi. Một người đứng nơi đó không biết qua bao nhiêu lâu, không hề xoay người rời đi. Có cũng chỉ là ánh chiều tà đi kèm, có hoa rơi đi kèm, có giọt sương cùng nước mắt vô cùng cô đơn. Thạch Hạo chìm đắm trong nỗi nhớ của mình rồi chậm rãi nói. Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo đau thương. Ai có thể ngờ tới cả hai sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như vậy. Khi nói tới một cánh tay của An Lan che trời, cánh tay đó lướt ngang qua biên hoang và bắt đi tội châu, thì hô hấp của Thạch Hạo trở nên gấp gáp. Tuy rằng đã là chuyện của cả vạn năm trước, thì nhưng tựa như đang ở ngay trước mặt. Hai mắt của hắn đỏ hoe, nắm đấm nắm chặt lại. Thế nhưng hết thảy đều là ngày xưa, đã không thể thay đổi được nữa. Những gì người nói ta đều không tin đâu. Hoàng Linh Nhi lên tiếng nhìn chằm chằm Thạch Hạo nói. Ai có thể chứng thực được chứ? Đều là lời nói tự viết của ngươi, muốn mê hoặc ta chứ gì? Thạch Hạo lên tiếng muốn nói gì đó. Thế nhưng hơn vạn năm trôi qua và cả thế gian giờ đã im lặng. Những người cùng một thời đại với hắn còn có những ai đều đã chết trong năm tháng xa xôi. 1.000.000 năm thương hải tăng điền, tàn giới ở thời đại mạt pháp này thì làm sao có thể so được với dị vực, với tiền vực chứ? Một giới này đã khô cằn. Có lúc Thạch Hạo cảm thấy mình vô cùng cô độc. Những địch thủ từng giao thủ, từng tranh đấu cùng thời với hắn hầu như đều đã hóa thành bụi bặm, chỉ còn một phần nhỏ người tiến vào tiên vực mà thôi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.